Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179. Chương 179 chapter 203 chapter 203 ngũ tử Mạc cùng Scott đám người làm ngụy trang thủ đoạn. Là liên bang mới nhất kỹ thuật, cùng Mạc Lạp đế quốc cái loại này cùng loại chỉnh dung kỹ thuật bất đồng. Nó càng giống hoa hạ cổ đại. Đương nhiên, bọn họ dán ở trên mặt không có khả năng là chân nhân da, mà là nhân tạo mô phỏng da. Loại này kỹ thuật nguyên bản là muốn dùng ở mô phỏng người máy trên người. Bất quá cuối cùng lại hướng ngụy trang kỹ thuật bên này phát triển. Cho nên trừ phi là rất quen thuộc Scott cùng ngũ tử Mạc bọn họ người. Nếu không căn bản không có khả năng nhìn ra giả dạng thành Mạc Lạp đế quốc người bọn họ nguyên bản là ai. Nhưng mà thật sự muốn nói một câu, ngàn vạn không cần xem thường phen não tàn nhóm đối thần tượng phân biệt độ kỹ năng. So khai quải càng thêm hung tàn sắc bén. Những người khác không quen thuộc ngũ tử Mạc cùng Scott, cho nên căn bản nhận không ra hai người. Nhưng là ở trên quảng trường mặt cùng những cái đó bị bắt được phòng nghiên cứu vật thí nghiệm nhóm hội hợp sau, ông ngũ tử Mạc Scott trước tiên đã bị Tô Ba cấp phát hiện. Tuy rằng ngay từ đầu chỉ cảm thấy cái kia cao lớn Mạc Lạp đế quốc người có loại quen thuộc cảm. Hắn ôm một cái nhỏ lại Mạc Lạp đế quốc dẫn đường. Làm Tô Ba bản năng cảm giác được chán ghét. Thực không có lý do. Bởi vì đột nhiên sinh ra loại này kỳ quái cảm giác. Làm Tô Ba vẫn luôn lưu ý hai người. Nhìn cái kia cao lớn Mạc Lạp đế quốc lính gác kia làm người run rẩy cường đại sức chiến đấu. Tô Ba cảm giác chính mình cả người đều ở phát run. Hưng phấn đến phát run. Cái này cường đại nam nhân là Scott Alman. Không có chứng cứ chứng minh hắn ý tưởng là đúng. Nhưng là Tô Ba chính là như vậy nhận định. Suy nghĩ thông đối phương là Scott Alman thời điểm. Hắn trước tiên liền nghĩ tới hắn bị chính mình thần tượng cứu. Chỉ là không đợi Tô Ba vị này phen não tàn kích động. Scott thật cẩn thận che chở trong lòng ngực thiếu niên cảnh tượng lại lần nữa ấn nhập hắn trong mắt. Cái kia ngụy trang thành Mạc Lạp đế quốc lính gác cao lớn nam nhân là Scott Alman. Kia bị hắn như vậy thật cẩn thận che chở thiếu niên không cần suy nghĩ nhiều khẳng định là ngũ tử. Mặc cái này đáng chết tiện nhân. Nếu không phải tiện nhân này, hắn sẽ không bị gia tộc từ bỏ. Đi vào cái này đáng sợ địa phương quỷ quái. Nhớ tới chính mình ở phòng nghiên cứu sở thừa nhận trải qua. Tô Ba sở hữu oán hận tất cả đều đẩy đến ngũ tử Mạc trên người. Ngũ tử Mạc lần này nằm mộc thương giống như là nhất vô tội. Ngàn vạn không cần xem thường nam nhân oán hận. Có đôi khi so nữ nhân giận chó đánh mèo lên càng đáng sợ. Tô Ba hận ngũ tử Mạc. Hận hắn cái này phế vật cư nhiên có thể được đến Scott Alman cái này tinh tế mạnh nhất lính gác. Yêu quý, hận nếu không phải tiện nhân này. Hắn Tô Ba như cũ là y lực gia tộc chân quý nhất dẫn đường thiếu gia. Mọi người nịnh hót tồn tại. Tô Ba đối ngũ tử Mạc hận ý. Làm hắn nhanh chóng hắc hóa. Bất quá ở phòng nghiên cứu hắn cũng không phải cái gì đều không có học được. Hắn cái thứ nhất học được chính là nhẫn. Tô Ba biết hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Hắn phải đợi, chờ đến một cái tuyệt hảo cơ hội. Sau đó cơ hội quả nhiên xuất hiện. Đại gia rốt cuộc từ cái kia đáng sợ phòng nghiên cứu chung chạy trốn tới mặt đất. Tuy rằng bốn phía là đêm tối yên lặng, nhưng là như cũ làm mọi người có loại nhẹ nhàng cảm giác. Đương kéo phỉ trực tiếp đối với kia đáng chết mặt đất kiến trúc phóng ra quang từ pháo. Đem kiến trúc phá hủy thời điểm. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía ánh lửa chung sập kiến trúc. Trong mắt tất cả đều là kích động. Nhưng mà Tô Ba bất đồng. Hắn tầm mắt vẫn luôn đi theo Scott. Hoặc là phải nói là ở hắn trong lòng ngực ngũ tử Mạc trên người. Nhìn đến tất cả mọi người đều bị trước mắt ánh lửa hấp dẫn. Tô Ba đôi mắt nhíu lại. Đối với Scott trong lòng ngực thiếu niên giơ lên trong tay hắn quang năng mộc thương. Chỉ cần một chút, một giây đều không cần. Cái kia đáng chết tiện nhân liền sẽ ở trong thế giới này biến mất. Ảo tưởng ngũ tử Mạc bị chính mình giết tốt đẹp tương lai. Tô Ba trên mặt điên cuồng vặn vẹo tươi cười. Chỉ là hắn tươi cười vừa mới vừa lộ ra. Liền biến thành kinh ngạc. Đáng chết, trên mặt đất người đại bộ phận người. Đặc biệt là từ phòng nghiên cứu chạy ra tới những người đó tầm mắt khẳng định bị sập kiến trúc hấp. Dẫn, nhưng mà Scott bọn họ tắc bất đồng. Tinh Anh sở dĩ được xưng là Tinh Anh. Bởi vì bọn họ vô luận ở khi nào chỗ nào đều sẽ không tha tùng cảnh giác. Đến nỗi những cái đó hơi có sơ suất người, đã sớm hóa thành một ly hoàng thổ. Ở Tô Ba hướng ngũ tử Mạc lộ ra sát ý thời điểm, Joy bọn họ liền nhận thấy được, còn không nói tinh thần lực vẫn luôn phóng thích ở bốn phía theo dõi Scott. Duy nhất không biết phát sinh chuyện gì cũng chỉ có ngũ tử Mạc. Không phải ngũ tử Mạc phản ứng trì độn, mà là gia hỏa này vẫn luôn không biết ở trên quang não mặt mân mê cái gì. Đây cũng là ngũ tử Mạc đối Scott tuyệt đối tín nhiệm tỏ vẻ. Bị nhà mình nguyên soái ôm. Còn có thể bị thương nói, kia hắn cũng lười đến dãy giụa, Tô Ba đối Ngũ Tử Mặc là ôm phải giết ý niệm hướng hắn giơ lên quang năng mộc thương. Cho nên Joy bọn họ liền tính nhận thấy được Tô Ba động tác cũng ngăn cản không được hắn khai mộc thương, bất quá bọn họ không lo lắng Nguyên Soái sẽ trốn không thoát. Đang xem đến Tô Ba hành động khi, Joy cùng Âu Lợi Phật hai người liền trực tiếp nhào hướng Tô Ba. Dư lại ba người tắc hướng Nguyên Soái phương hướng chạy tới. Scott phản ứng càng thêm nhanh chóng. Ở quang năng mộc thương cực nóng xạ tuyến thoát ly mộc thương nói. Hướng bọn họ bay vụt lại đây thời điểm. Động tác nhanh chóng rời đi vị trí. Mà ở Scott trong lòng ngực Ngũ Tử Mặc. Chính vẻ mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn hướng hắn bay vụt lại đây quang mang. Đồng thời đôi tay còn ở trên quang não giả thuyết bàn phím gõ. Nói Ngũ Tử Mặc gia hỏa này mới là nhất chuyên nghiệp. Ở sinh tử thời khắc cũng không quên loát số hiệu. Kỳ thật Ngũ Tử Mặc có này phản ứng cũng không kỳ quái. Bởi vì hắn căn bản phản ứng không tới. Đồng thời may mắn hưởng thụ một phen trong tác phẩm điện ảnh cái loại này viên đạn thời gian. Ở hắn nhìn quang mang hướng hắn bay vụt lại đây thời điểm. Hắn thật sự có loại thế giới trong mắt hắn di động phi thường thong thả cảm giác. Chỉ là loại cảm giác này chỉ có trong nháy mắt. Chờ Ngũ Tử Mặc phục hồi tinh thần lại. Phía sau liền truyền đến phịch một tiếng. Quang năng mộc thương không có đánh tới Ngũ Tử Mặc. Bị Scott tránh thoát. Bọn họ phía sau một viên ba người hợp bao đại thụ lại tao ương. Bị chặn ngang cắt đứt. Ở đứt gãy địa phương. Còn mạo hiểm trưng khô khói trắng. Ngũ Tử Mặc phục hồi tinh thần lại sau. Cái thứ nhất nghĩ đến không phải hắn bị người tập kích. Mà là nhà hắn Nguyên Soái cư nhiên sẽ trốn viên đạn. Scott ngươi thật là lợi hại a. Scott nhìn đến cư nhiên có người dưới tình huống như thế còn dám đối Ngũ Tử Mặc hạ sát thủ. Trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Không đợi hắn dò hỏi trong lòng ngực thiếu niên có hay không bị dọa đến thời điểm. Liền nghe được Ngũ Tử Mặc dùng phi thường vui sướng tán thưởng ngữ điệu nói hắn lợi hại. Phẫn nộ Nguyên Soái đại nhân đối thượng vẻ mặt thiên chân thiếu niên cũng chỉ có thể dư lại giờ khóc. Giờ cười, không có bị dọa đến. Không có a, Ngũ Tử Mặc ngẩn người. Mới lắc đầu, vừa mới hắn thật đúng là một chút cảm giác sợ hãi đều không có. Ngẩng đầu nhìn mắt Scott, nhìn cặp kia làm chính mình mê luyến màu bạc đôi mắt. Lúc này trong mắt trừ bỏ chính mình ảnh ngược, cũng chỉ dư lại tràn đầy lo lắng. Ngũ Tử Mặc đột nhiên cười, nói, ta một chút cũng không sợ. Bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ bảo vệ tốt ta, vừa lúc đuổi tới mang duy ngươi. Bối cát, kéo phỉ ba người còn không có tới kịp mở miệng đâu. Liền nghe được Ngũ Tử Mặc đối Nguyên Soái nói ra không hề giữ lại tín nhiệm. Nhìn Nguyên Soái cúi đầu ở thiếu niên cái trán rơi xuống một hôn. Ba người cảm giác bọn họ có điểm dư thừa. Nguyên Soái cùng phu nhân cảm tình quả nhiên thực hảo. Nếu có thể thiếu làm cho bọn họ ăn cẩu lương nói sẽ càng tốt. Mặt khác một bên, Tô Ba nhìn đến Scott cư nhiên tránh thoát chính mình công kích. Trên mặt hoảng sợ vừa mới vừa lộ ra đã bị Joy cùng Âu Lợi Phật hai người chế phục. À, buông ta ra, Tô Ba tầm mắt vẫn luôn gắt gao chăm chú vào Ngũ Tử Mặc trên người. Nhìn hắn cùng thần tượng chi gian hỗ động, làm Tô Ba hận không thể lại lần nữa đối tiện nhân này khai mộc thương. Bất quá chờ không được hắn lại lần nữa động thủ, đã bị Joy cùng Âu Lợi Phật hai người hung hăng đè ở trên mặt đất. Sườn mặt bị đè ở trên mặt đất, Tô Ba ở không ngừng giãy giụa thét chói tai. Tầm mắt lại càng thêm âm ngoan nhìn chằm chằm Ngũ Tử Mặc. Chẳng qua bị hắn nhìn chằm chằm chủ nhân hiện tại nhưng không rảnh quản hắn. Ngũ Tử Mặc bị Scott trước công chúng ở cái trán pi một ngụm. Không có gì hảo ngượng ngùng. Ở Scott ngẩng đầu thời điểm cho hắn một cái sáng lạn gương mặt tươi cười. Cười xong lúc sau đột nhiên mở miệng kêu sợ hãi. À, ta số hiệu, ngoặc kép, Ngũ Tử Mặc kêu sợ hãi. Đem ăn cẩu lương mang duy ngươi ba người cấp dọa nhảy dựng. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Đang nghe đến đệ nhị câu, ba người không thể không trầm mặc. Nguyên Soái phu nhân, ngài lão cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào đi. Số hiệu quan trọng vẫn là ngài an toàn quan trọng a. Ba người ý tưởng giống nhau ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Soái. Nguyên bản còn tưởng Nguyên Soái nói điểm gì đó, đương nhìn đến Nguyên Soái lúc này trên mặt chỉ có sủng nghịch ánh mắt sau. Ba vị độc thân cầu tỏ vẻ, bọn họ từ bỏ, này hai người ái như thế nào liền như thế nào đi. Bọn họ làm tốt công tác hộ vệ là đến nơi. Tô Ba bị Joy cùng Âu Lợi Phật áp chế trên mặt đất. Không ngừng phát ra các loại mắng tiếng thét chói tai. Những cái đó cùng hắn cùng thoát đi phòng nghiên cứu các đồng bạn. Nhìn đến Tô Ba bị đè ở trên mặt đất lại không có cái nào mở miệng ngăn cản. Không phải bọn họ máu lạnh. Mà là Tô Ba vừa mới hành vi thực làm người phẫn nộ cùng trơ trẽn. Nếu không phải những người đó. Bọn họ cũng không có khả năng chạy ra cái này đáng sợ phòng nghiên cứu. Chạy ra người chung. Có một chút ở phòng nghiên cứu thời gian rất lâu vật thí nghiệm. Bọn họ biết nếu không thể đủ chạy trốn. Chờ đến bọn họ chỉ có tử vong. Cho nên Scott đám người đối những người đó tới giảng. có thể nói là ân nhân cứu mạng. Toba cư nhiên lấy oán trả ơn đối ân nhân cứu mạng đều có thể giơ lên mộc thương. Loại này hành vi là làm người phỉ nhổ. Những người đó liền tính cùng Toba có chiến đấu tình nghĩa cũng sẽ không dễ dàng mở miệng cầu tình. Còn không nói Scott nhóm người này người vừa thấy liền không phải dễ nói chuyện người. Ngũ tử mặc tuy rằng nói không có bị dọa đến. Scott vẫn là cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Đến nỗi ngũ tử mặc, tắc cẩn thận kiểm tra hắn phía trước lót số hiệu có hay không vấn đề. Nhìn chuyên chú với trong tay quang não thiếu niên, Scott ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn về phía bị roi bọn họ áp chế trên mặt đất không ngừng dãy giụa Toba. Lại vô cùng lạnh băng, màu bạc đồng tử một ngưng. Nguyên bản áp chế Toba roi cùng Âu Lợi Phật cảm giác có cổ mềm nhẹ lực độ đem bọn họ hai người đẩy ra, đến nỗi bị bọn họ ngăn chặn Toba. Vừa mới được đến một tia tự do tựa như bị cái gì cường đại đồ vật va chạm. Từ mặt đất trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, thẳng đến đụng vào một viên đại thụ mới làm hắn dừng. Tuy rằng dừng lại, nhưng là Toba trong miệng thốt ra thống khổ tiếng kêu lại một chút cũng không có đoạn tuyệt. Ở chủ nhân đã chịu công kích thời điểm, Toba kia chỉ chim khổng lồ lượng tử thú cũng chạy ra tới. Không đợi nó phát ra tinh thần lực công kích, tựa như cổ bị cái gì cấp tạp trụ giống nhau. Liền tiếng kêu cũng chưa có thể phát ra. Liền trực tiếp bang một chút, hoàn toàn tiêu tán ở mọi người trong mắt. Lúc này đánh vào trên thân cây Toba, bởi vì lượng tử thú tiêu tán, sắc mặt không ngừng trở nên càng thêm tái nhợt, bảy khổng còn chảy ra máu tươi. Hết chương.